Phong Linh là một cái quán rất kỳ quái, tính từ chủ quán trở xuống tới hầu bàn đầu bếp đều do một người lo hết, chính là thiếu phụ ngồi dưới mái hiên. Khách nhân đến, Phong Linh đều biết, muốn đến đó ăn cái gì, tất cả đều T-U-V-Q-Q-Z-Z-Q-Q-O. Tự mình bước vào, Phong Linh tự mình kiếm đũa, tự mình bưng đồ ăn, tự mơ y quy quy nơ hơ bơ o y cơm vào chén, tự mình kiếm ghế ngồi, tự mình gắp đồ ăn, ăn xong tự mình dơ dơ quy quy e mơ cơ hơ e nơ bỏ vào chỗ đã chỉ định trước, sau đó đem tiền cơm bỏ vào một cái xô, rồi tự mơ y nơ hơ dơ dơ quy quy y ra. Đến Phong Linh ăn cơm hoàn toàn là dùng phương thức tự trợ, tự phục vụ, cơ, hơ, o, nơ, e, nơ, người ở đây đều gọi Phong Linh là tự trợ quán. Nhưng xào nướng đồ ăn không phải là tự trợ. Từ sớm thiếu phụ đó đã rửa lặt rau sạch sẽ, sắt thịt đầy đủ, nhúng lửa hừng hực, a, quy, quy, o, nơ, a, u, chín tới. Đồ ăn xào nấu đến sau ngọ là đã nguội, đồ ăn một khi nguội đâu còn ngon, dơ, dơ, quy, quy, a, cơ, bơ, y, e, là vùng biên thủy này, nếu không phải là cơm canh nóng nghi ngút, có ai ăn vô cơ, hơ, o, nơ, o, y. Một điểm đó thiếu phụ mỹ lệ đó đương nhiên biết, cho nên bên trái phòng ăn nàng có đem ba cái bàn nối sát nhau, trên bàn đặt sơn, a, u, cơ, a. Lò than, trên lò than bày nồi niêu, trong nồi có đổ nước, trên nồi có kê một tấm sắt. Đồ ăn xào nấu xong đặt trên mấy tấm sắt. Than hừng hực trong lò, lửa đun nóng nồi, nước trong nồi cách nhiệt trưng khí bốc hơi tỏa lên mấy tấm sắt. Đồ ăn bảo trì được nhiệt khí, cho nên không cơ, a, quy, quy, nơ, bơ, y, e, t, là mình vào bất cứ lúc nào, mình đều có thể ăn đồ ăn nóng hổi. Một địa điểm kỳ quái làm sao, một thiếu phụ kỳ quái làm sao, một phương thức a, nơ, u, o, nơ, gơ kỳ quái làm sao, Diệp Khai lại có cảm giác cực kỳ lý thú. O, o, o, hồi 12, người si đau, khúc nhiệt còn chưa tiêu tận, khúc hàn đã đâm chích thấu xương. Cũng chỉ có ở chỗ biên thành này mới có thể hưởng thụ thứ khí hậu bơ, y, e, nơ, hơ, o cực hàn như vậy. Minh Nguyệt còn chưa lên cao, những vì sao còn ẩn trốn trong những đóa phù vân, thời gian luôn ca giao kiếp lại đã đến. Nhìn theo bóng gã canh gác ca trước biến mất trong màn đêm vô tận, Lâm Tê U, A, Nơ, Sơ U, Quy Quy, Nơ, Gơ, mình dưới bộ y phục xa cửu, rụt cổ hết mức, đôi mắt chuột ánh lên vẻ hoảng sơ, O, Quy Quy, Nơ, Hơ, Y, Nơ, bốn bề tối đen. Ca gác hôm nay vốn là trách nhiệm của Hồ Tam, nhưng đêm hôm qua gã đã chết trên đường đi đến tiểu trấn. Nghe nói là bị hấp huyết dược hút cạn máu mà chết. Vừa nghĩ đến hấp huyết dược, thân thể Lâm Tuấn không khỏi run lẩy bẩy, nơ o, s, quy, quy, y, ca, hơ, u, nơ, gơ, bố trong mắt càng trầm trọng hơn. Vạn mã đường gần đây cơ hồ đã bị bao trùm trong một tấm màn khủng bố, kẻ T, H, A, T, T, U, N, G, người chết, cả hấp huyết dù trong truyền thuyết cũng xuất hiện, sao mà không sơ, O, dơ, dơ, quy, quy, U, V, quy, quy, O. Cho nên đến ca canh gác ban đêm, ai ai cũng luôn phiên nhau tiếp đón tâm T, I, N, H, K, I, N, H, hãi khủng bố. Bất quá có một điểm có thể an ủi, ánh trăng đêm nay rất sáng, chỗ Lâm Tuấn dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, có treo một ngọn đèn bão khá lớn trên cột cờ. Ánh trăng sáng ngời cùng ánh đèn bão ít nhiều gì cũng đã mang đến một cơ, hơ, u, t, quy, u, a, nơ, gơ, minh, cho nên tâm tình của Lâm Tuấn có phần nào kiên định lại. Từ xưa đến nay, bóng tối làm sao mà không phải là căn nguyên của khủng bơ, o, cơ, hơ, o, được. Hơi lạnh theo gió thâm nhập thấu y phục của Lâm Tuấn, ở nơi khốc hàn như vậy, nếu quả không liên tục động công phu không tới một tuần trà, bảo đảm biến tê, hơ, a, nơ, hơ, mơ, o, quy, quy, tê cột băng. tay trái của Lâm Tuấn nắm chặt trường đao, bước đi chầm chầm vòng vòng, T-A-I-B, hơn A-I, móc trong ngực áo ra một bình rượu nhỏ, há miệng hớp một ngụm đầy. Đợi đến lúc rượu vào đến dạ dày, Lâm Tuấn mới cảm thấy ấm áp một chút, hơn I-E-U-T, hơn E-O quy định, người đang canh gác không được uống rượu. Nhưng có thể không u o nơ gơ dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ sao? Chỉ cần không đụng chuyện, không bị bắt gặp, thượng ty cũng nhắm mắt cho qua. Lúc rượu dần dần cạn biến khỏi bình, hơi ấm mới khuyết tán khắp toàn thân, lơ a mơ t u a nơ ngừng bước vòng vòng, đại khái là vì ý rượu, hoặc giả sự khủng bố của bóng dơ dơ quy quy e mơ dơ dơ quy quy a không còn sâu đậm quá trong tâm của gã nữa. Lâm Tuấn đang chuẩn bị ngồi xuống dựa lưng vào cột cờ nhắm mắt một chút, dơ dơ quy quy o t nơ hơ y e nơ, thấy một bóng người từ trong bóng tối chậm chậm lình bình bước ra, phẳng b hơ a t g y o, như vô số bóng đen ngưng kết tạo thành. Ai? Lâm Tuấn tròn xoe mắt, đao và bình rượu trong hai tay cũng đã hoán đổi chỗ. Ai? Nói khẩu lệnh mau. Bóng người không nói gì, lại phát ra một tràng tiếng cười âm trầm khủng bố. Sơn o, nơ, gơ, cơ, u, v, quy, quy, o, cơ của y bất động, người lại một mực tiến tới. Lâm Tuấn phát giác bóng người đó đang lăng không giật sờ bay qua, phẳng b, hơ, a, t, nơ, hơ, u, v, quy, quy, tuyệt mi du tẩu, bình rượu trong tả thủ của gã bất giác đã rớt xuống đất, hữu thủ t, u, y, v, a, nơ, nắm chặt trường đao, mũi đao lại run rẩy như cành liễu trước gió. Đôi mắt chuột cũng đã bị sự khủng bố chiếm cứ, Lâm Tuấn nghe thanh âm cơ, u, sơ, quy, quy, a, mơ, y, nơ, hơ, run rẩy. Ngươi, ngươi là ai? Hắc hắc, tiếng cười âm u phảng phất vang lên từ địa ngục, theo bóng người vang vọng cơ, a, quy, quy, nơ, gơ, lơ, u, cơ càng gần. Đợi đến khi nhìn thấy rõ, bóng người đó không ngờ chính là phi thiên tri thủ sơ, sơ, quy, quy, a, s, quy, quy, cơ, hơ, e, t. Mấy hôm trước, khố của Lâm Tuấn đã ướt nhẹp. Ánh trăng sáng ngời chiếu trên khuôn mặt trắng nhợt của phi thiên tri thủ cơ, a, nơ, gơ, lơ, a, tăng vẻ trắng nhợt, chiếu trên ngấn máu trên miệng y càng đỏ tươi khủng khiếp, hơ, a, y, cơ, a, y. Răng nanh dài thượt trong miệng không ngờ lại phát xuất ánh sáng lấp lóe như dơ, dơ, quy, quy, a, o, b, hơ, o, nơ, gơ. Lâm Tuấn vốn là cao thủ nhất lưu về tốc độ bỏ chạy khi lâm địch, giờ phút này dơ, dơ, quy, quy, o, y, cơ, hơ, a, nơ, lại phảng phất đã mọc rễ, chỉ run rẩy không ngừng, không ngờ không biết chạy. Lúc mắt nhìn thấy hai cái răng nanh lấp lóe phát xuất những tia sáng âm trầm đó kề sơ, a, t, cơ, o, sơ, quy, quy, lạp tát mới phát giác một cơn đau đớn cùng cực từ cổ truyền khắp thân người, sơ, a, u, sơ, sơ, quy, quy, o, người gã đã chết hẳn. Máu còn chưa bị hút hết, người gã đã chết. Lâm Tuấn đã chết vì sợ. Răng nanh vừa rời khỏi cổ, hai ốm trúc đồng trên tay phi thiên tri thủ cùng lơ u cơ lơ a quy quy b tức đâm nhập vào miệng vết thương trên cổ Lâm Tuấn, sau đó liền lấy ra một cái t u y lơ o tiếp sấn máu tươi chảy ra từ hai ốm trúc đồng. Nhìn máu tươi dần dần ngập đầy cái túi, trong mắt phi thiên tri thủ tán xuất t h a n t i đắc ý khoái trá. Không đến một tuần trà sau, máu tươi đã không còn chảy qua ốm trúc đồng nữa, phi thiên tri thủ đợi đến lúc máu tươi đã ngừng nhỏ giọt hẳn, mới cột chặt miệng túi, rút hai ốm trúc đồng ra khỏi cổ Lâm Tuấn. Nhìn thi thể Lâm Tuấn đã bị hút cạn máu, phi thiên tri thủ đắc ý cười ca, hơ a, nơ, hơ ca, hơ a, quy, quy, cơ, hơ. Sáng hôm sau, bọn chúng lại có thể phát hiện một thi thể bị hấp huyết dùng hơn u, t, hơn e, máu. O không o. Khí hậu không cần biết nóng tới cỡ nào, hay lạnh tới cỡ nào, Phó Hồng Tuyết vơ y, nơ, hơ, vơ y, e đều vận bộ đồ vải bố đen gì đó, viền áo đã bạc màu mấy phần. Con người hắn phảng phất sống như con hắc báo trong khu rừng âm ao, nơ, gơ, u, y, e, nơ, tê, hơ, u, y. Không cần biết khí trời ác liệt tới cỡ nào, biến hóa cực hạn tới cỡ nào, đều vơ y, nơ, hơ, vơ y, e có thể thích ứng, có thể sinh tồn. Phó Hồng Tuyết không những có thân thể kiên nhẫn của hắc báo, cũng có cơ a, mơ quy u, a, nơ thứ 6 bén nhọn linh mẫn như hắc báo. Đêm lạnh còn chưa tàn, đèn mờ đã lụi. Phó Hồng Tuyết nằm trong bóng tối, nằm trên chiếc giường băng lãnh, gió ca, hơ, u, y, a, bơ, y, e, nơ thành ngoài song cửa mặt tình gào thét, hắn đã mệt rồi. Đang lúc Phó Hồng Tuyết ngủ mơ màng, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng sơ, sơ, quy, quy, o, nơ, gơ, ca, hơ, e, khẽ, tiếng động khe khẽ vọng lên giống như lúc ngọn nến cháy tàn phục lên mơ, o, quy, quy, tê, tê, y, e, nơ, gơ, rồi tắt ngóm. Cho dù lắng nghe kỹ càng cũng không dễ gì nghe được, đừng nói gơ, y, quy, quy, tê, o, y, nghe rõ. Phó Hồng Tuyết không nghe được thanh âm lạ lắm đó, hắn làm gì mà thấy được. Nhưng, mỗi một sợi lông trên người hắn đều có cảm giác, mỗi một bắp thịt đều cơ, o, cơ, a, dơ, quy, quy, mơ, giác. Mỗi một sợi dây thần kinh đều có cảm giác, đều bỗng co thắt lại. Bởi vì hắn đã cảm thấy một đạo sát khí. Sát khí không sờ được, không nghe được, cũng không thấy được. Chỉ có người giết người vô số và lợi khí giết người vô số mới có thứ sát khí đó. Chỉ có thứ người như Phó Hồng Tuyết mới có thể cảm thấy thứ sát khí đó. Cơ bơ A, B, T, O, A, Quy, Quy, nơ thân hắn tuy đều co thắt lại, nhưng hắn đã bất chợt phóng người lên khỏi cơ A, I, G, I, U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, nơ, gơ, gỗ cứng lạnh đó. Ngay lúc thân người hắn như con cá chép phóng khỏi mặt nước, hắn thấy một sơ, sơ, quy, quy, a, quy, quy, o, ca, y, e, mơ quang đâm thẳng vào ổ hắn nằm hồi nãy. Nếu quả hắn không phải là Phó Hồng Tuyết, nếu quả hắn không có giác quan tê, hơ, u, v, quy, quy, sơ, a, linh mẫn bén nhọn như hắc báo, nếu quả hắn chưa từng có những kinh nghiệm vơ, u, v, quy, quy, quy, quy, a, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, quý vừa đáng sợ, nếu quả hắn không cảm thấy đạo sát khí đó, hồi nãy hắn nơ, hơ, a, tê, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ, đã bị đạo kiếm quang đó ám sát trên giường. Kiếm quang vừa lói lên, kiếm thanh vang lên. Kiếm không có thanh âm, kiếm thanh mà Phó Hồng Tuyết nghe được là thanh a, mơ, mơ, u, y, kiếm đâm từ dưới giường xuyên lên. Lúc hắn nghe được tiếng động đó, mũi kiếm đã xuyên qua bản gỗ, chỗ mũi ca y, e, mơ, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ, xuyên vốn đáng lẽ là tâm tạng của Phó Hồng Tuyết. Nhưng hiện tại cách mũi ca y, e, mơ, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ lủng chỉ bất quá là một bản gỗ. Không cần biết thanh kiếm đó là loại kiếm gì, thanh kiếm đó nhất định nằm trong tay một người. Không cần biết người đó là loại người nào, người đó nhất định còn ở sơn, u, v, quy, quy, o, y, g, y, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, g. Thân người Phó Hồng Tuyết vừa lăng không, mỗi một bắp thịt, mỗi một phân ca, hơ, y, lơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ trên dưới toàn thân đều đã vận dụng phát huy đến mức tột độ. Thân người hắn bơ, o, nơ, g, lơ, a, quy, quy, y, lộn một vòng, sau đó lăng người thẳng xuống, nhắm hướng mà hắn tính trước sẽ cơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, bộc phát ra. Hắn không tính lầm. Dưới sàng có một người, mũi kiếm còn viêm trên giường, cán kiếm lại đã ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, o, nơ, nằm trong tay người đó. Phó Hồng Tuyết vừa phóng xuống, người đó lập tức bay lên trong bóng tối, b, hơ, o, quy, quy, nơ, gơ, tuyết phảng phất nhìn thấy có đạo đa quang lợt lạc từ bên hông người đó lóe xuất. Lúc đó thân hình Phó Hồng Tuyết đang hạ xuống, lực lượng tiềm ẩn toàn thân sơ sơ quy quy a t a quy quy nơ dùng hết hồi nãy lúc tung mình lên không trung. Khi hắn nhìn thấy ánh đao quy u a nơ gơ lơ o t lạc, khí lực của hắn đã kiệt tận, tân lực chưa hồi sinh. Người đến ám sát Phó Hồng Tuyết, không còn nghi ngờ gì nữa, là cao thủ Trân Cai Thủ. Y đã tính đúng Phó Hồng Tuyết nhất định có thể tránh khỏi một kiếm của y, cũng tính đúng Phó Hồng Tuyết sẽ bay ngược xuống về phía y. Y đương nhiên đã tê y, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, u. Phó Hồng Tuyết nhất định biết giữa một sát na lúc Phó Hồng Tuyết bay xuống y, vơ, o, phương rút kiếm ra khỏi giường. Y càng tính đúng Phó Hồng Tuyết nhất định đoán không được là y còn có mơ, o, tê, tê, hơ, a, nơ, hơ, đao. Một đao đó mới chân chân chính chính là một đao chí mệnh. Người trên không trung đã vô phương thoái lui. Đao quang vừa lói lên, người tất vong. Một đao huy xuất, đao quang lợt lạc ánh lên nụ cười đắc ý nơi khóe miệng tê, hơ, y, cơ, hơ, ca. Hơn a y biết một đao đó Phó Hồng Tuyết tuyệt đối vô phương dự tính tới, cũng vơ o b hơn u v quy quy o nơ gơ tránh né. Không dự tính tới, không tránh khỏi là phải chết. Ngay lúc thích khách đó chuẩn bị thưởng thức mỹ cảnh máu tươi phún trào, y dơ dơ quy quy o t nơ hơn y e nơ nghe thấy một thanh âm, một thứ thanh âm phảng phất rất quen thuộc. Một thứ thanh âm chỉ có lúc mũi đao phá gió mới có thể phát xuất ra. Cái y nghe thấy chính là đao thanh. Đang lúc y nghe thấy đao thanh, y đã có cảm giác mặt đất dưới lưng lạnh nơ, hơ, u, v, quy, quy, bơ, a, nơ, gơ. Càng kỳ quái hơn là y không ngờ nhìn thấy Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đứng tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mơ, a, quy quy tê y đang dùng ánh mắt như vì sao treo mình trên đỉnh núi xa xăm mà nhìn y. Sao lại có thể thế được? Một đao đó đã là một đao chắc chắn chết. Phó hơ o quy quy nơ gơ tê u y e tê làm sao có thể tránh khỏi? Y nhớ lại phảng phất nghe thấy đao thanh. Đao thanh của ai? Không thể là Phó Hồng Tuyết. Căn bản không nhìn thấy hắn bạt đao, đao khôn miligam ạ, làm sao có thể có đao thanh. Y dùng hết sức nhòi người dậy, chợt phát giác hữu thủ không có cảm giác. Dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Lúc Phó Hồng Tuyết điềm nhiên thắp lại ngọn đèn tàn, y mới nhìn thấy hữu thủ cơ, u, dơ, quy, quy, a, mơ, y, nơ, hơ, đã đứt liệt. Có lẽ nào lúc nghe đao thanh hồi nãy, cổ tay phải của y đã bị chém đứt. Y cơ, hơ, y, nơ, gơ, hơ, e, thấy đao thanh, không nhìn thấy đao. Có lẽ nào trên thế gian thật sự có thứ sơ, sơ, quy, quy, a, o, nơ, hơ, a, nơ, hơ, như vậy. Dưới ánh đèn mù mờ, Phó Hồng Tuyết phát hiện người đi ám sát hắn không ngờ nơ, a, mơ, o, quy, quy, t, người hoàn toàn xa lạ. Hiện đang dưng một quang cực kỳ kinh hãi nhìn hắn. Ngươi không tin một đao của ta có thể chém đứt tay ngươi. Phó Hồng T U I E T H U V Q Q S Q Q N G hờ hỏi. Chỉ nghe thấy đao thanh, đao thanh. Y lẩm bẩm đáp. Không nhìn thấy đao, không nhìn thấy đao. Biểu tình trên mặt y méo mó, tình không phải vì vết thương đau điếng, mà vì nơ o y t a mơ đang vật lộn với sự thật đó. Y không tin trên thế gian có thứ đao nhanh như vậy, nhưng sự thật khơi khơi phơi bày trước mắt. Ngươi là ai? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng hỏi y. Y không hồi đáp, chỉ dương thị tuyến nhìn về hướng khúc tay bị chém đứt cơ u sơ quy quy a mơ y nơ hơ. Nhìn bày tay vẫn còn nắm cắn đao, trong mắt y chợt lộ xuất một thứ thần tình hơ o, nơ, hơ o, quy quy bê, vừa bất lực, ai thương trầm thống, vừa giải thoát. Trong bao nhiêu tâm tình phức tạp như vậy, sao lại có tâm thái giải thoát? Phó Hồng Tuyết cũng đưa một quang nhìn về phía bàn tay bị chặt, khi hắn cơ hơ a, quy quy, mơ mơ a, tê, lên bàn tay đó, trên mặt hắn cũng chợt lộ xuất một thứ biểu tình rất kỳ quái. Lúc Phó Hồng Tuyết nhìn thấy đoạn tay bị chặt đứt đó, hắn chợt đã hiểu T hơn A U T hơn Y khách đó vì sao khi nhìn thấy bàn tay bị chặt đứt của mình lại hiển lộ thứ T hơn A N T Y rất phức tạp đó. Kỳ thực cái Phó Hồng Tuyết nhìn không phải là đoạn tay bị chặt, mà là thanh dơ dơ quy quy A O T dơ E N đoạn tay bị chặt. Đó là một thanh đao rất cong cong như trăng huyền, cong như lưới câu của nơ gơ u, v, quy, quy, o, nơ gơ. Thứ loan đao đó đại bộ phận người dân ở biên cường đều dùng, nhưng cách sơ, sơ, quy, quy, a, y, bơ, a, năm, võ lâm trung nguyên chợt xuất hiện một cao thủ dùng loan đao. Vì cao thủ đó sử một thanh huyền nguyệt loan đao, nổi trong vòng 3 năm ám sâm a, t, t, o. Sơ quy quy, nơ gơ cộng 52 cao thủ nhất lưu, trưởng môn các phái, võ lâm danh gia, gơ y, a, nơ gơ, hơ o, hào khách. Cho tới nay y chưa từng bại qua một lần. Phó Hồng Tuyết quay đầu ngưng thị nhìn y qua một hồi rất lâu mới mở miệng. Ngươi là loan đao A Thất, phải. A Thất đáp, ta là loan đao A Thất. Phó Hồng Tuyết lại chú thị nhìn y một hồi lâu điềm đạm hỏi. Ngươi đã lầm. Ta đã lầm. Ngươi nếu quả quang minh chính đại đến tìm ta, có lẽ ngươi có thể nhìn T, H, A, I, S, S, Q, Q, A, O. Phó Hồng Tuyết nói từng tiếng. Nhìn thấy đau. Trước ngày hôm nay, Á Thất tuyệt đối không tin câu nói đó, nhưng hiện tại I, S, S, Q, Q, A, K. Hơn o, nơ, gơ, thể không tin trong mắt y lại lộ xuất những biểu tình phức tạp đó lần nữa. Mục quang của Phó Hồng Tuyết lại đón nhận thần tình, giải thoát trong ánh mơ, a, e, cơ, u, sơ, quy, quy, a, a thất. Hắn lặng lặng nhìn a thất, cũng không biết bao lâu sau, hắn mới thở sơ, a, y, nơ, hơn e, nhẹ. A thất cũng thở dài một hơi, biểu tình phức tạp trên mặt cũng theo tiếng thở sơ, a, quy quy y, dơ dơ quy quy o, mà tan biến, chỉ còn dư lại nỗi hoan du giải thoát và hư thoát. Sau đó y chợt sơ u, nơ gơ mơ o, quy quy tê, khẩu khí rất chân thành mà thốt. Cảm tạ ngươi, không cần khách khí. Phó Hồng Tuyết hứng hờ đáp lời. A thất vì sao đối với Phó Hồng Tuyết vừa chém đứt tay mình lại nói lời cảm tạ? Phó Hồng Tuyết đương nhiên hiểu rõ ý tứ của A Thất, cho nên hắn mới nói ca hơ o nơ gơ cơ a nơ khách khí. Bởi vì hắn cũng là người dụng đao. Người si đao thông thường cũng giống như người si tình. Người hãm mình trong lưới tình, bị tơ tình quấn quyện, không những vô phương tê u v quy quy quy quy tê hơ o a tê thân, thậm chí muốn cầu chết cũng không thể nào. Lối sống đó còn tệ hơn chết, thứ thống khổ đó phát ra từ tận thâm sâu cốt tủy, cơ u, nơ, gơ, dơ, u, y, nhất có người si đao mới có thể hiểu tú. Cho nên tơ tình thông thường phải cần thanh kiếm trí tuệ cắt đứt, người si dơ, dơ, quy, quy, a, o, cơ u, nơ, gơ, chỉ còn nước chết dưới đao mới có thể giải thoát. Cho nên Phó Hồng Tuyết tuy đã chém đứt tay A Thất y không những không mơ, o, quy quy tê lơ o y oán trách còn rất cảm kích Phó Hồng Tuyết. A Thất gắng gượng lôi người đứng dậy, dùng tả thủ còn lại lượm bàn tay bị chặt đứt, sau đó nói với Phó Hồng Tuyết. Ngươi không cần tiến ta. Ta biết. Phó Hồng Tuyết đáp. Hai người im lặng nhìn nhau một cái, A Thất chợt quay người bước ra, lúc y ra tê o y cơ u v quy quy sơ quy quy a. Phó Hồng Tuyết bỗng mở miệng. Tả thủ cũng có thể dùng đao. Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt. Vào thời của T, I, E, S, Q, Q, U, L, I, phi đao có một vị vốn là người dùng kiếm tay phải, sau đó tay phải bị chặt đứt, nhưng kiếm của y dùng tay trái lại còn nhanh hơn so với tay phải. Người Phó Hồng Tuyết nói tới chính là Kinh Vô Mạng, A Thất biết, nhưng y chỉ S, S, Q, Q, I, hơn u v quy quy nơ gơ hờ quay đầu lại hứng hờ nói với Phó Hồng Tuyết. Ta rời khỏi nhà đã 3 năm, cố hương của ta còn có một người si tình đang đợi ta. Có lẽ sau này ta có thể dùng tả thủ để sắt đồ ăn, dùng tả thủ để nâng chén uống vơ, o, y, nơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Có cơ hội ta nhất định đi ăn đồ ăn ngươi nấu. Phó Hồng Tuyết thốt. Ta nhất định đợi ngươi. A Thất đáp. Nhà ta ở ngoại thành Lạp Tát, một nơi gơ, o, quy, quy, y, lơ, a, phong linh. O, o, o. Hồi 13. Thiếu phụ dưới phong linh. Ánh sao Lạp Tát mông lung như giang nam trong mộng. Ánh đèn phảng phất cũng xa xăm như giang nam. Người đứng dưới phong linh bên dưới ánh đèn. Ánh mắt của thiếu phụ vẫn mộng mơ thẫn thờ ngưng thị nhìn vơ a o nơ o y dịu vợi. Mộng của nàng có phải ở viễn phương, hay viễn phương có người nàng đang nơ hơ o nơ hơ u nơ gơ bao lâu nay? Đêm Lạp Tát tuy cũng lạnh giá, gió khuya lại không thấu xương như biên thành, thậm chí còn mang đến Lạp Tát nhiệt tình nam nhi tráng kiện. Gió khuya lùa cây tùng cổ lão già nua bên ngoài phong linh cũng quyến lơ u y e nơ sơ a quy quy nơ phong linh dưới mái hiên vang vọng tiếng leng keng. Tiếng phong linh thanh thúy, nghe trong đêm vắng như vậy càng làm tăng tê hơ e mơ hơ u. V quy quy o nơ gơ, sầu nhớ nhà của lãng tử, niềm bi thương chán trường của phu tử. Ánh sao còn xa vời hơn cả cố hương, nhưng ánh sao có thể nhìn thấy được cơ o quy quy nơ cơ o hương. Bao nhiêu đứa trẻ ngồi quanh một cái bàn, đứa nào cũng ăn ngon lành, vơ a quy quy o cơ a y. Tuổi của bọn chúng căn bản vẫn còn chưa thể hiểu thấu chân ý nghĩa của nhà bơ o quy quy nơ cơ hơ u nơ gơ. Chỉ cần có ăn, có chơi, có ngủ, thì cho dù có thiên tháp từ trên trời hạ xuống cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ cần biết. Diệp Khai cũng từng trải qua cái tuổi đó, nhưng lúc đó chàng đã hiểu được nơ hơ a tê sơ a nơ quý ra sao. Có phải vì sau khi mất mát tất cả mới biết nhà quý tới cỡ nào? Thiếu phụ đang nhìn xa xăm, Diệp Khai đang nhìn thiếu phụ, Tô Minh Minh cơ hơ u tê hơ y quy quy, nhìn Diệp Khai Kim Ngư cùng bọn tiểu hoa tụ hòa liến thoáng. Ánh mắt của thiếu phụ như mộng, ánh mắt của Diệp Khai như một dụng cụ quy u a nơ sơ a tê tinh chế, ánh mắt của Tô Minh Minh mông lung như ánh sao. Muốn nghe cố sự không? Tô Minh Minh chợt hỏi khẽ. Cố sự. Diệp Khai chợt tỉnh quay đầu nhìn Tô Minh Minh. Cố sự gì vậy? Cố sự của nàng ta. Thì tuyến của Tô Minh Minh quay về hướng thiếu phụ sơn u v q q o i b hơ o nơ gơ linh. Muốn đi theo tôi. O không o. Muốn kể cố sự của nàng. Đương nhiên không nên nói trước mặt nàng, cho nơ e, nơ tê o, Minh Minh dẫn Diệp Khai đến bên bờ thác. Đêm nay Lạp Tát có sao, cũng có trăng. Còn giang nam, ánh sao mông lung, ánh trăng sáng ngời, dòng thác xì rào a, nơ hơ tê, hơ a, quy quy, nơ hơ, một dải thắt lưng dài thượt trắng bạc lấp lánh. Gần thác có một tảng nham thạch rất lớn, Tô Minh Minh ngồi bên trên. Diệp ca hơ a y sơ sơ quy quy u v quy quy o nơ cơ nhiên cũng ngồi bên trên, ngồi bên cạnh Tô Minh Minh trên tảng nham thạch. Ánh trăng sáng như vậy, phong cảnh đẹp như vậy, tiếng suối chảy dịu dàng nơ hơ u v quy quy v a y, mặt đất thanh bình như vậy, nếu quả bọn họ là một đôi tình nhân mà nói, đó đã lơ a mơ o quy quy tê bức họa lãng mạn làm sao. Tên của nàng là Na Hoa. Tô Minh Minh dịu giọng. Diệp Khai đương nhiên biết nàng là chỉ thiếu phụ dưới phong linh. Na Hoa. Biểu tình của Tô Minh Minh chợt biến thành rất bi thương. Nếu quả chàng muốn hiểu rõ con người của Na Hoa, nhất định trước hết b h a i n g h e một thiên cố sự mới được. Chuyện nàng kể đích thì là một cố sự bi thương. Na Hoa là nữ nhân trăm ngàn năm trước sinh trưởng ở phía Bắc Thánh Mấu Phong, là một nữ nhân vừa vĩ đại vừa thánh khiết trong bộ tộc Ca, Hơ, O, A, Cơ, Hơ, Nhĩ Khách thời cổ đại. Khi bộ lạc Ca, Hơ, O, A, Cơ, Hơ, Nhĩ Khách bị tộc nhân của bộ tộc Nê Cổ hung áp cường bơ, A, Quy, Quy, O, T, A, Nơ, Tông, tộc nhân của nàng bị đánh bại, người yêu của nàng bị bắt đày đi xa, Nơ, A, Nơ, Gơ, Cơ, U, S, Quy, Quy, Nơ, Gơ, bị tù trưởng của tộc Nê Cổ bắt sống. Tiêu chí của tộc Nê Cổ là màu đỏ mang theo mùi máu, bọn chúng tê, hơ, y, cơ, hơ, mơ, u, quy, quy, y, máu và sự đổ nát. Tù trưởng của bọn chúng muốn gả gấm Na Hoa, nàng thà chết chứ không chịu bê, hơ, u, quy, quy, cơ, tê, u, nơ, gơ. Cho nên tên tù trưởng đe dọa sẽ giết người yêu của nàng. Cho nên Na Hoa chỉ còn nước. Nàng chịu đựng bởi vì nàng muốn phục thù. Nợ máu trả bằng máu, nàng trung quy đã đợi được cơ hội cứu được người sơ, sơ quy quy o, nơ gơ tê o, quy quy cơ, và người yêu bị đày. Nàng cũng không phải là không có hy sinh. Đợi đến lúc người yêu của nàng dẫn sát đại quân phục thù công nhập tới bên sơ, u, v, quy quy o, y, sơ, sơ quy quy, a, quy quy y, chứng doanh của tên tù trưởng bộ tộc Nê Cổ, nàng đã hóa thành hương hồn. Là hương hồn cũng là trung hồn. Trong tay nàng còn nắm chặt một tình khúc nàng viết cho tình nhân quả cảm của mình trước khi lâm tử. Là tình khúc cũng là sử thi. Xin đưa tới người ca khúc này, làm ơn giao cho niềm quả cảm của tôi chú bơ e, nơ, dơ, u, v, quy, quy, o, y, dòng suối nhỏ. Niệm quả cảm yêu mến của tôi, chàng nhất định phải sống. Chàng phải sinh tồn, phải cảnh giác đề phòng từng giây từng phút, vĩnh viễn ghi nhớ đám người thích ốc tinh huyết hồng kia. Bọn chúng hiếu sát. Chàng đụng phải bọn chúng, cũng bất tất phải lưu tình, chàng phải đem bơ, o, quy, quy, nơ, cơ, hơ, u, nơ, gơ, quăng vào cùng hải, đem bọn chúng nhốt vào hoang tái, trùng kiến cố quy, u, o, cơ, dơ, dơ, quy, quy, y, e, quy, quy, nơ, viên mỹ lệ của chàng. Cố quốc tuy đã trầm luôn, điện viên tuy đã hoang vu, nhưng chỉ cần chàng cơ, a, nơ, cơ, u, nỗ lực, cố quốc của bọn ta tất có ngày phục hưng, điện viên tất có ngày trùng kiến. Tình nhân của nàng không phụ lòng nàng, tộc nhân của nàng cũng không bê, hơ, u, quy, quy, lơ, o, nơ, gơ, nàng. Cố quốc của nàng đã được phục hưng, điện viên đã được trùng kiến. Bài thơ của nàng và xương trắng của nàng đều được mai táng dưới tòa bạch tê, hơ, a, bê, nơ, a, hoa tự xây dựng cho nàng, vĩnh viễn lệnh truyền sự sùng bái tôn kích của người người. Đó không phải là thiên cố sự tráng liệt. Đó là thiên cố sự bi thảm. O không o. Diệp Khai không rơi nước mắt. Một người nếu quả trong lòng nhiệt huyết sơ, dơ quy quy, a, nơ, gơ, dơ, dơ quy quy, a, dâng trào, làm sao rơi nước mắt được. Bất quá chàng không thể không hỏi. Xương trắng của nàng đãi mai táng dưới tòa bạch tháp, Na Hoa mà nàng kể tới lơ, a, quy quy y, lơ, a, mơ, sao mà về đây? Na Hoa ngày nay tuy không có đám tộc nhân khát máu hung tàn áp chế, thanh âm của Tô Minh Minh Vương vẫn một tia ai sầu, nhưng lại phảng phất có mơ, o, tê, vơ, a, khát máu áp chế nàng và người yêu của nàng. Vật gì? Thành danh. Tô Minh Minh đáp, người yêu của nàng rời bỏ nàng là vì mơ, u, o, nơ, tê, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, danh. Người yêu của nàng rời bỏ nàng là vì muốn vang danh trong giang hồ. Dơ, y, e, b, k, hơ, a, y, hỏi. Đúng. Thanh âm của Tô Minh Minh mộng ảo như tiếng suối chảy. Cho nơ, e, nơ, nơ, a, nơ, gơ bị giam cầm trong trứng bồng của tên tù trưởng danh lợi. Chịu đựng tịch mịch cơ, o, dơ, dơ, quy, quy, o, cơ chịu đựng năm tháng dày vò, đợi chờ một ngày người yêu của nàng trở về cơ, u, v, quy, quy, u, nơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Đợi bao lâu rồi? Diệp Khai hỏi. Nàng đã bầu bạn với Tịch Mịch bao lâu? 3 năm. Tô Minh Minh đáp. Đã 3 năm dưới phong linh chỗ cây cổ tùng. Người yêu của nàng tên gì? A Thất. Tô Minh Minh đáp. A Thất. Trong ấp Diệp Khai chợt lói lên một bóng người, một thanh niên tay cầm một đan lâu đao như trăng huyền. Loan đao A Thất. Diệp Khai lẩm bẩm. Có phải là y? Chàng nói gì vậy? Không. Diệp Khai hiển nhiên không muốn để nàng biết con người của Loan Sơ, Sơ Quy Quy, A O, A Thất, cho nên chàng liền hỏi. Vậy nàng ta có biết A Thất trên giang hồ có danh T, I, E, N, G, G, I, Quy Quy chưa? Nàng ta từng nói với tôi, cho dù A Thất đã có danh trên giang hồ, Y vẫn ca, hơn O, N, G, T, hơn E trở về. Tô Minh Minh đáp. Bởi vì khi có danh cũng trở thành bất lực. Điều đó là thật. Diệp Khai cười thốt. Thân tại giang hồ, thân bất do kỷ, sau ca, hơ, y, dơ, dơ, quy, quy, a thành danh thông thường đều có thể gặp phải những chuyện không còn đường lơ, u, v, quy, quy, a, cơ, hơ, o. Một người đã thành danh thông thường có người khác muốn thành danh đến t, y, mơ, mơ, y, quyết đấu. Sau đó còn có thể có người thứ hai, người thứ ba. Cho đến lúc mơ y, nơ, hơ, bơ, a, quy, quy, y. Tô Minh Minh thốt. Trên giang hồ bại tức là chết. Tô Minh Minh dừng một chút, lại từ từ nói tiếp. Cho nên Na Hoa lại nói, A Thất nếu quả có trở về, nhất định là đã đến lúc y chết. Nàng ta đã biết kết quả như vậy, tại sao lại vẫn phải chờ đợi? Diệp Khai hỏi. Bởi vì nàng ta si tình. Thanh âm của Tô Minh Minh lại thẫn thờ thương cảm. Biết rõ kết quả như vậy, nàng ta vẫn phải đợi chờ. Một người si tình cũng giống nơ hơn u v quy quy nơ gơ u v quy quy o y si kiếm. Biết rõ kết quả là chết dưới kiếm của người si kiếm khác, hắn vẫn lơ a mơ vơ a quy quy y. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Người trong giang hồ, thân không cơ, o, nơ, tê, hơ, u, o, quy, quy, cơ. Về mình, người nói câu đó thật sự hiểu thấu người giang hồ. Ánh trăng là tà trên suối nước, sóng nước lăn tăn, phảng phất dòng suối cũng có vơ, o, sơ, o, vì sao đang nhấp nháy. Dưới ánh trăng, đôi mắt thẫn thờ ai sầu tịch mịch trống vắng của Tô Minh mơ y nơ hơ dơ dơ quy quy a nơ gơ chăm chăm nhìn Diệp Khai. Còn chàng, chàng có phải đang đợi một trường quyết đấu vĩnh viễn không a nơ nơ gơ hơ y? Tô Minh Minh hỏi. Chàng vì sao không thoái lui khỏi giang hồ thị phi? Diệp Khai không nhìn nàng. Một quang của chàng xuyên thấu gần sóng bập bơ, e, quy, quy, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, tận đáy nước sâu thẳm. Cho dù người có thoái xuất giang hồ, nhưng danh vẫn còn tại giang hồ. Dơ, y, e, b, k, hơ, a, y, cười khổ. Người muốn thành danh đều có thể tìm đến mình, cho dù người mình o, cơ, hơ, a, nơ, trời góc biển, phiêu diêu ở hư nguyên. Ngày tháng an bình của mình cũng có lưng u cơ ca e thúc. Tô Minh Minh không nói tiếng nào, người nàng đã hãm nhập trong trầm tư b hơ a sơ quy quy nơ gơ b hơ a t đang gặm nhấm ý vị câu nói của Diệp Khai. Mục quang của nàng cũng quay vơ e quy quy hơ u v quy quy o nơ gơ dòng suối trong vắt nhìn thấy tận đáy. Nàng không mở miệng. Diệp Khai đương nhiên càng không thể nói gì. Dây bê hơ u t t i s quy quy nơ hơ lặng mỹ miều lãng mạn đó, hà tất để cho sự tình ăn oán không đường lựa chọn bê hơ a hơ o a quy quy y không gian. Nhưng đang lúc Diệp Khai chuẩn bị hưởng thụ tình điệu đó, Tô Min Min chợt hỏi: chàng nhìn kìa, cái gì đang lềnh bềnh trên mặt nước vậy? Diệp Khai lập tức quay đầu nhìn. Trên mặt suối lăn tăn sóng nước có một chiếc giày trôi nổi, một chiếc giày rất nhỏ, xem chừng là giày con nít. Giày? Diệp Khai đáp. Xem chừng là giày con nít mang. mau, mau đi coi. Tô Minh Minh còn chưa dứt lời, Diệp Khai đã phóng đi, người nhẹ nhàng sơ sơ quy quy y e mơ tê sơ e nơ mặt suối, lại đã quay trở về đến trên tảng nham thạch, trong tay chàng cầm mơ o quy quy tê cơ hơ y e cơ, giày nhỏ, nước nhỏ giọt trên mặt nham thạch. Tô Minh Minh hồi nãy vội vã, nhưng bây giờ nàng tỉnh không đón lấy chiếc giày, nàng chỉ dùng ánh mắt ngập tràn vẻ khủng bố nhìn chiếc giày nhỏ trên tay Diệp Khai. Tại sao nàng có biểu tình như vậy? Đó chỉ bất quá là một chiếc giày rất bơ y, nơ, hơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nàng tại sao lại có cử động như vậy? Diệp Khai không hỏi nàng tỉnh ca, hơ, o, nơ, gơ, bê. Hơn ai, vì chàng đã biết nguyên nhân, mà là chàng biết Tô Minh Minh nhất định sẽ hơn y, a, sơ quy, quy, y, tê, hơn y, cơ, hơn. Tô Minh Minh quả nhiên đã giải thích, nàng nhìn chằm chằm lên chiếc giày mơ, o, quy, quy, tê, hơn, o, y, lâu, sau đó mới nói. Đó là giày 3 tháng trước tôi đã mua cho Ngọc Thành. Chiếc giày đó của Ngọc Thành, nó đêm hôm qua đã thất tung. Hiện tại có mơ, o, quy, quy, tê, cơ, hơ, y, e, cơ, giày của nó trôi tới đây, nhất định là nó đã có chuyện. Diệp Khai quay đầu nhìn vách đá nơi thác nước đổ xuống. Trên đó là chỗ nào? Tô Minh Minh cũng nhìn lên vách đá, thanh âm của nàng có vẻ sợ hãi. Nghe nói dòng suối đó chảy qua bên dưới hầu viên. Hầu viên? Diệp Khai hỏi. Hầu viên bên trên vách đá đó, phải. Chiếc giày trôi theo thác nước từ trên vách đá rơi xuống, chảy tới đây trên vách sơ, sơ quy quy, a, lơ, a, quy quy. Hầu viên, Ngọc Thành lại đi tới hầu viên rồi mất tích. Chiếu theo đó mà nói tòa hơn, a, u, v, y, e, nơ, đó nhất định ẩn tàng bí mật không ai biết, không thể nói cho ai biết. O, không o. Ánh sáng bình minh đột phá mấy tầng mây bắn ra trên đầu tử cảnh, bầu trời tê u y, dơ, dơ quy, quy, a, sáng, nhưng mặt đất vẫn còn là một phiến mông lung. Tử cảnh trong mông lung nhìn giống như một bức tranh thủy mặc, lại một bê, hơ, a, nơ, tê, hơ, a, bí, một phần quái dị, một phần khủng bố hơn tranh thủy mặc. Vết thương tuy đau đớn, nỗi vui mừng trong tâm lại đã lấn át nỗi đau ngoài ra. A tê hơn a tê chú thị nhìn tử cảnh trong mông lung, hân hoan những mày. Qua khỏi tử cảnh là tới Lạp Tát. Lạp Tát sau 3 năm xa cách có còn nguyên sơ a nơ gơ nơ hơn u v quy quy xưa. Mái vòm của Bốt Đạt Lạp Cung có còn phát quang lấp lánh dưới trời xanh nơ hơn u v quy quy u v quy quy a. Những tín đồ hoạt Phật kiện thành có còn không ngại đường xá xa xôi tam bộ nơ hơ a tê bơ a ngũ bộ nhất khấu, dùng phương pháp gian khổ đó để biểu thị lòng tôn kính của bơ o nơ hơ o như xưa. Con đường trường trong thành có còn ngập tràn mùi sữa chua nồng nặc gơ a nơ nơ hơ u v quy quy, làm người ta không thể thở nổi như xưa. Phong linh dưới mái hiên ngoài thành có còn treo đung đưa như xưa. Tiếng vơ o, quy quy, nơ, gơ, bê, hơ, a, tê, suốt có còn dẫn đưa nỗi nhớ nhà như xưa. Bên dưới phong linh có còn người tê u, v, quy quy, a, sơ, o, nơ, gơ, cửa nhìn xa xăm như xưa. Trong mắt nàng có còn mang theo niềm thương cơ, a, sơ, quy quy, mơ, tê, sơ, y, e, nơ, miên như xưa. Nghĩ tới nàng, A thất hận mình không thể lập tức về cảnh bơ, e, nơ, nơ, a, nơ, gơ, y mập mờ nhớ lại tình cảnh năm đó lúc y muốn rời bỏ nàng, nàng không la lối, cũng không khóc. Nàng cũng không níu kéo, chỉ dùng một khẩu khí rất lợt rất lạc mà nói. Nhớ Lạp Tát có phong linh. Ta nhất định nhớ. Năm đó A thất đáp lời nàng một cách khẳng định. Chỉ cơ a, nơ, mơ, o, quy, quy, nơ, gơ tưởng của ta vừa được thực hiện, ta nhất định trở về. Lúc đó A thất còn là một thanh niên tràn đầy hoài bão, nghĩ sang hồ cũng gơ, y, o, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, khách sảnh ở nhà y rất dễ dàng đi lại, lúc hứa hẹn phảng phất rất có lòng tin dơ quy quy o y vơ o mộng tưởng của mình. Đợi đến khi y đem mộng tưởng, hoài bão và thanh loan đao cong cong như tê dơ a nơ gơ hơ u y e nơ đó vào giang hồ, y mới biết giang hồ là nơi như thế nào. Mộng tưởng sau đó tuy đã được thực hiện, nhưng người lại đã biến đổi. Không phải là biến tâm, không phải là biến thành hư hỏng, mà là biến thành sơ o, quy quy, lơ a, mơ, hư sự. Biến thành không dám về nhà, bởi vì y chỗ nào lúc nào cũng đều phải sơ u, v, quy quy, b, hơ o, nơ, gơ có người đến tìm y quyết đấu. Y sợ sau khi trở về nhà, làm liên lụy đến nàng. Một lần không dám về, hai lần không dám về, ba lần, bốn lần. Càng lâu lại cơ, a, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, dám về. Giang hồ càng đi càng sợ. Câu nói đó tuy tỉnh không hoàn toàn chính xác, lơ, a, quy, quy, y, cơ, u, nơ, gơ, có đạo lý của nó. A Thất biết cả đời này đại khái đã vô phương về nhà được, bởi vì trên giang hồ bại là chết. Người chết có về nhà được hay không đều không thành vấn đề nữa. Có thật sự không thành vấn đề không? Đại hiệp khách, đại danh nhân, anh hùng hảo hán trên giang hồ, tỉnh không gơ, y, o, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy. Trong truyền thuyết, bọn họ và người bình thường đều phải sinh hoạt, phải ăn, b, hơ, a, y, cơ, hơ, o, y, phải uống rượu, phải xài tiền. Không có thu nhập, làm sao mà ăn xài? Những hiệp khách, danh nhân, anh hơ, u, nơ, gơ, hơ, a, sơ, y, quy, o, hán lại không thể đi trộm đi cướp, cho nên có người bắt đầu làm kiêm sai. Lơ, a, mơ, nơ, gơ, hơ, e, tay trái. Tối hảo nhất trong nghề nghiệp kiêm sai đương nhiên là chức nghiệp sát thủ. Sát thủ chuyên nghiệp. Trong tất cả các chức nghiệp của nhân loại, chức nghiệp lâu đời nhất, không cơ, o, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, chọn lựa nhất trong lịch sử, là sát thủ, cũng là chức nghiệp nguyên thủy nhất, cơ, u, a, nơ, a, mơ, nhân. Thậm chí so với chuyện sinh đẻ của nữ nhân còn cổ xưa hơn. Làm sát thủ tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng đại đa số là nhân vật bi kịch, bởi vương y ca, hơn y, bọn họ thi hành nhiệm vụ, lúc nào chỗ nào cũng đều có thể chết, hơn nữa còn b, hơn a, sơ quy, quy, y, cơ, o, lối sinh hoạt ẩn tích mai danh. Có lúc tiếp nhận nhiệm vụ đi chết thân nhân của chính mình, lúc đó không nơ, hơn u, v, quy, quy, nơ, gơ, ca, hơn o, nơ, gơ, thể đắn đo. Mà còn phải cả nhíu mày một lần cũng không thể. Sát thủ không những lục thân bất nhận, hơn nữa còn phải lãnh khúc vô tình, cơ a, nơ, gơ, b, hơn a, sơ, quy, quy, y, tuyệt tình, quyết không thể có một chút nhi nữ tư tình, cũng không thể có tình, cơ a, mơ, lơ, u, a, nơ, thường đạo lý. Tuyệt tình tuyệt nghĩa, tàn khốc ngoan bảo, lãnh huyết vô danh, những thứ đó sơ, quy, quy, e, u, lơ, a, điều kiện cần thiết để làm một sát thủ quan trọng là cần phải giữ có một mình. Không có thời gian của mình, không có lợi ích của mình, không có ăn thù cơ, u, sơ, quy, quy, a, mơ, y, nơ, hơ, không có gia hận của mình. Tất cả những gì phụ thuộc về mình đều phải cách lơ, y, t, u, y, e, t, đối. Một điểm càng trọng yếu là sát thủ không có cơ hội thoái lui, chỉ có nước bước tới chết mới nghỉ. Nếu quả mình muốn đợi gom góp để dành đủ tiền, sau đó thoái lui, đó tuyệt đối lơ, a, cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, không thể có, cho dù cửu nhân không giết mình, kẻ đồng hành nhất định cơ, u, nơ, gơ, tê, sơn, u, y, đuổi mình, truy đuổi mình tới lúc hoàn toàn không thể nói ra bí mật mới thôi. Người không thể nói ra bí mật trên thế gian này đại khái chỉ có một sơn, a, quy, quy, nơ gơ u v quy quy o y, người chết. Còn có một dạng cũng có thể, đó là lúc người ta đã nghĩ mình không thể uy hơn y e b nơ gơ u v quy quy o quy quy y ta, có lẽ người ta sẽ phóng tha mình. Giống như thất hiện tại, hữu thủ của y đã đứt lìa, người đã tàn phế. Cho dù có nắm giữ bí mật trọng đại, nhưng để bảo toàn sinh mệnh chết cũng không thể tiết lộ ra. Cho nên dạng của A Thất có thể coi là may mắn nhất trong đám sát thủ, bởi vì A chết qua một lần. Người ta nhất định có thể nghĩ y đã chết dưới đao của Phó Hồng Tuyết, tuyệt tưởng tượng được Phó Hồng Tuyết không ngờ lại có thể phóng tha y. Phó Hồng Tuyết tuy chém đứt một tay y, lại bảo toàn sinh mệnh của y. Từ nay trên giang hồ đã không còn con người, Loan Đao A Thất. Nắng sớm dâng cao tản mát trên mặt đất vô biên, cũng đẩy lùi giá lạnh tàn lưu tu, v, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, mơ qua. Vẻ hiểm ác của tử cảnh có thể nhìn thấy rõ, nhưng A Thất tình không sợ y từ nơ, hơ, o, dơ, dơ, quy, quy, a. Quy quy, sinh trưởng ở mặt tát, không biết đã chơi bời ở tử cảnh này bao nhiêu la ăn rồi. Đối với o i t z u i e quy quy nơ thuyết yêu ma dù quái càng không tin. Cho nên y tuy 3 năm rồi chưa trở về, đi đến tử cảnh trong tâm đã dâng trào mưng o t hơn u v quy quy o nơ gơ vị ngọt ngào. Nhìn thấy tử cảnh phảng phất đã như nhìn thấy nhà mình vậy, cước bộ của y không khỏi càng lúc càng nhanh. Vách đá cao vút sừng đứng che ánh mặt trời, A Thất bước vào trong bóng tối âm u, chút nữa đây sẽ quay khỏi tử cảnh, mau chóng về đến lạp tát, đương nhiên cũng sơn a t mơ a u chóng nhìn thấy nàng. Ngay lúc đó, y chợt nhìn thấy một lão nhân khập khiễng từ đầu kia của tử cảnh sơ, sơ quy quy y, t o y. Lão nhân đó lưng đã cong gù, trên lưng đeo một cái gùi tre, hữu thủ của lão cơ, hơ, o, nơ, gơ, cơ, a, y, nặng kết bằng hai phiến trúc, lần mò thất thểu bên vệ đường lượm phế khí vật. Lão nhân đó nguyên lai là một thập hoang giả, lão già lượm đồ phế liệu. A Thất nhìn thấy lão nhân lượm phế liệu đó, trong tâm không khỏi dâng lên mơ o, quy quy, tê, nơ, y, e, mơ tôn kính. Một người già nua như vậy còn phải vì sinh hoạt mà bôn ba, năm tê, hơ, a, nơ, gơ, tê, u, y, đã để lại nhiều vết tích tàn khốc trên người lão. Thập hoang lão nhân đó lại cắt, hơ, o, nơ, gơ, cơ, u, y, đầu, lưng của lão tuy cong, hành động tuy không quá linh hoạt, nhưng lão vẫn bơ a nơ gơ vơ a nỗ lực của chính mình mà kiếm đồng tiền bát gạo sinh sống. Lão có con cái thân nhân gì không? Nhất định là không, nếu không ai lại tê a nơ nơ hơ a quy quy nơ để cho một người già cỗi như vậy lao thân lụi sức sinh nhai. Thứ người không bơ y sơ y nơ hơ hoạt sống còn hiện thực đánh gục như lão, tâm tự tôn nhất định rất cường liệt, y, nơ, e, u quả muốn để lộ chút đồng tình thương hại lấy lão, lão nhất định có thể giận sơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, cơ, hơ, o, nơ, gơ, lại y. Cũng may A Thất đã nghĩ ra phương pháp, vừa có thể trợ giúp lão, cũng không lơ, a, mơ, t, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tổn đến lòng tự tôn của lão. A Thất rút trong túi ra một tấm ngân phiếu, sau đó nhào nát quăng dưới đất y lơ a y nơ hơ a nơ hơ, nhẹn bước đi, rất mau chóng bước qua mặt thập hoang lão nhân. Ánh mắt của thập hoang lão nhân một mực nhìn chăm chăm trên mặt đường, lơ a o dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ, nhiên nhất định sẽ phát hiện tờ ngân phiếu mà A Thất quăng trên đường. Tiền tài rơi rớt lượm được dọc đường, tình không thể làm tổn thất đến sự tự tôn cơ u a lơ a s quy quy o nhân, cho nên tâm tình của A Thất thật sự khoái trá cực kỳ. Giúp đỡ một người già cần được giúp đỡ, chuyện đó tuy không phải là vương y e cơ t hơn y e gì lớn lắm, nhưng lại có thể làm cho tâm tình bình thoải mái cực kỳ. Gió sớm tươi tắn nhất cũng ôn nhu nhất, trong gió không những phảng phất mơ u quy quy y lơ a, cây từ núi non xa xăm cũng có mùi sữa chua từ trong thành lạp tát bay ra. A Thất hít một hơi dài, mùi vị đó quen thuộc làm sao. Mỗi lần sau khi uống sơ u, v, quy, quy, o, u, hơn o, a, mộng mơ lúc nửa đêm y khao khát có thể ngửi thấy mùi vị đó làm sao. Y đam lam hít mấy hơi liền, sau đó đang chuẩn bị bước tiếp, chợt nghe thanh âm từ đằng sơ a u t sơ u y e nơ tới. Người trẻ tuổi, thanh âm già nua trầm khàn, lại mang đậm những nỗi thăng trầm của cuộc đời, nhất định là thanh âm của thập hoang lão nhân. A Thất quay đầu nhìn lão nhân đan miligam ước về phía y. Người trẻ tuổi có biết tiền đáng quý lắm không? Thập hoang lão nhân cầm tay to, nơ, gơ, a, nơ, phiếu hồi nãy A Thất lăng trên mặt đường. Ngươi sao lại bất cần đến thế? Vơ, a, quy, quy, nơ, nơ, hơ, a, t, gặp người khác, chắc bất luôn rồi. A Thất lập tức sơ tả thủ còn lại lắc lắc. Không phải của ta, không phải của ngươi, không phải. A Thất rút trong người ra một sấp ngân phiếu. Tiền của ta đều cơ, a, t, t, sơ, o, nơ, gơ, này tiền ông lượm đâu phải tiền của ta. Ồ, thập hoang lão nhân nhìn tiền trên tay thở dài. Áo trà, nhiều tiền nơ, hơ, u, v, quy, quy, vơ, a, y, không ngờ không ai muốn. Là ông nhìn thấy, ông nên giữ. A Thất thốt, ta còn có chuyện phải đi đây. A Thất quay đầu. Vừa muốn đi chợt nghe lão nhân nói một câu rất kỳ quái. Cái giá ta giết người tuy rất cao, nhưng luôn luôn đều là người sống giao tiền cho ta. Không tưởng tượng được lần này không ngờ có người chết lại có thể cho ta tiền. Cái giá giết người, có lẽ nào thập hoang lão nhân là sát thủ. A Thất vội quy u a y mơ y nơ hơ, đôi mắt nhìn thập hoang lão nhân chằm chằm. Nhưng nhìn cách nào đi nữa, cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ, y, nơ, không ra thập hoang lão nhân đó là sát thủ. Lão nhân ra, hồi nãy ông nói gì vậy? Có thể lặp lại được không? Được mà. Thập hoang lão nhân những mày thốt. Ta giết người luôn luôn lơ, a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, sống trả tiền. Không tưởng tượng được lần này không ngờ là người chết trả tiền. Người chết trả tiền? A Thất hỏi. Người chết là ai? Ai là người muốn ông gơ y e t nơ gơ u v quy quy o quy quy y? Giết ai? Người chết là ngươi. Thập hoang lão nhân cười đáp. Người hồi nãy len lơ e nơ quy u a nơ gơ tiền dưới đại khái là sợ làm tổn thương lòng tự tôn của ta, có phải không? Đến rồi, chuyện A Thất lo lắng quả nhiên đã đến. Tưởng không được Phó Hồng Tuyết tuy đã tha y, tổ chức lại vẫn không tha y. Là tổ chức phái ngươi đến. A Thất giới bị chăm chú nhìn thập hoang lão nhân. Ta đã thành người tàn phế, trốn tránh còn không kịp, làm sao có thể tiết lộ bí mật. T.O. Dơ quy quy cơ hơn u V quy quy cơ, vì sao còn không chịu phóng tha ta? Vì phong linh. Phong linh? A Thất ngẩn người. Vì vợ ta? Phải. Thập hoang lão nhân cười cười. Ngươi không chết, Phó Hồng Tuyết lơ a mơ sơ a o chết được. Câu nói đó A Thất nhất định nghe không hiểu lắm, cho nên đang cơ hơ o tịch hơ a quy quy b hoang lão nhân giải thích. Ngươi tuy rời khỏi nhà đã 3 năm, nhưng lão bà của ngươi vẫn si dại đợi chờ ở phong linh ốt, cho dù có đợi 10 năm à vẫn có thể đợi cho được. Thập hoang lơ a o nơ hơ a nơ thốt. Nếu quả ngươi đã chết, tình huống lại khác, vợ ngươi nhất định đi lượm s a cơ nơ gơ u v quy quy o y cũng nhất định trả thù cho ngươi. Thập hoang lão nhân lại cười cười, nói tiếp. Vợ ngươi ra sao, ngươi nhất định rất thấu hiểu, không cần biết là ai đã giết ngươi, à đều có thể truy tung cho ra, hơn nữa cũng nhất định có thể giết cho sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ đối phương, không cần biết đối phương là cao thủ lợi hại tới cỡ nào, à đều có biện pháp giết chết.

Khi đầu Á Thất rơi xuống đất, giàn phong linh treo dưới mái hiên của phong linh. Ốt ngoài thành lạp tát đột nhiên đã vang vọng leng keng. O o o. Hồi 14. Vương lão tiên sinh trong thủy tinh ốt. Căn ốt dùng thủy tinh trang sức thành tường thủy tinh tinh oanh trong suốt, nóc ốt tinh oanh trong suốt. Vào những đêm không mây không gió, từ căn ốt đó có thể nhìn thấy ánh tê, sơ, a, nơ, gơ, nơ, hơ, u, mỹ và ánh sao mông lung. Mỗi một vật trong ốt đều dùng thủy tinh điêu khắc thành, thậm chí cả bàn gơ, hơ, e, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, vậy. Bởi vì chủ nhân của căn ốt này thích thủy tinh. Mọi người đều thích thủy tinh, nhưng chú ngủ trong một căn ốt như vậy, rất ít có ai cơ o thể chịu đựng được. Thủy tinh tuy khả ái mỹ lệ, nhưng quá lạnh quá cứng, cũng quá vô tình. Đặc bơ y, e, quy, quy, t, gơ, hơ, e, làm bằng thủy tinh. Đại đa số người đều thà ngồi trên một cái ghế bọc tơ nhung mềm mại, dùng cơ hơ, e, nơ, t, hơ, u, sơ, quy, quy, y, tinh uống rượu bồ đào ba tư. Cái mà chủ nhân của căn ốt này thích lại là thủy tinh, đồ thủy tinh lão có cơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, có bất cứ một ai trên thế giới này có nhiều như vậy. Chủ nhân của căn ốt này là một lão nhân tóc bạc điểm xương, bên ngoài nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, bơ, y, e, t, lão đều thích gọi lão một tiếng, vương lão tiên sinh. Mọi người tuy đều biết vương lão tiên sinh là lão nhân, lại không có ai biết tê, hơ, a, tê, sơ, a, đã già tới cỡ nào. Đầu tóc lão tuy đã bạc trắng gần hết, lại ít nhiều có phần giống như đầu tóc tê, hơ, y, e, u, nơ, y, e, nơ. Trên mặt lão tuy đầy vết tích của năm tháng, nhưng lại mang đến vẻ thuần cơ, hơ, a, nơ, ca, hơ, a, của thiếu niên ngây ngô. Đôi mắt của lão tuy tràn đầy tia sáng trí tuệ, lại cũng có nhiệt tình của thiếu niên. Gương mặt lão nhìn rất hóa nhã, lão đối với người ta cũng rất hóa nhã. Chỉ có T, H, U, H, A, Quy, Quy, bí mật của lão mới biết lão thật ra là người hóa nhã ra sao. Ghế làm bằng thủy tinh tuy cứng ngắc băng lãnh, vương lão tiên sinh ngồi T, H, E, N, G, H, E lại rất thoải mái. Một mình ngồi trong căn ốt này, đối diện với những đồ vật điêu khắc thành T, U, V, Quy, Quy, T, H, U, S, Quy, Quy, Y, tinh, nhìn ánh sáng lóe động thông thường là lúc khoái trá nhất. Lão thích một mình ngồi trong căn ốt này bởi vì lão không chịu cho người ca, H, A, cơ, S, S, Quy, Quy, E chia sẻ nỗi khoái trá của lão, cũng giống như lão không chịu để người ta đến chia S, E, T, hơn u tinh của lão, cho nên rất ít khi có người dám tiến vào căn ốt này của lão. Cả nơ gơ u v quy quy o y t hơn a nơ cận nhất của lão cũng đều không ngoại lệ. Hôm nay lại đã có ngoại lệ. Sự tinh khiết của thủy tinh tuyệt đối thuần tịnh hơn cả rượu nguyên chất t sơ o nơ gơ cơ hơn e nơ. Thủy tinh y phục và trang sức của vương lão tiên sinh cũng cực kỳ kén chọn, cơ hơ a t lơ y e quy quy u, y phục cực hảo, hai bàn chân đi chân không móng chân cắt xén cực kỳ sạch sơ e s quy quy cơ hơ y nơ hơ tề đang đặt trên một đôn thủy tinh nghiêng nghiêng cả người chừng như rất t hơ u v quy quy t hơ a. Chỉ có ở đây lão mới uống rượu, bởi vì chỉ có người thân cận nhất của lão mới bơ y, e, tê, cơ, hơ, o, s, quy, quy. Này đặc biệt là lúc lão uống rượu càng không có ai dám đến quấy rầy lão. Nhưng hôm nay đang lúc lão chuẩn bị uống chén thứ ba, bên ngoài không ngờ cơ, o, nơ, cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y gõ cửa. Hơn nữa không ngờ còn không đợi lão cho phép, lại đã đẩy cửa sồng so cơ so nơ gơ vào. Vương lão tiên sinh rất không vui, nhưng trên mặt lão lại không biểu thị một cơ hơ u t bơ y e sơ quy quy u tình gì. Trên mặt lão vẫn mang nụ cười hóa nhã như trước. Đó tình không phải vì người đẩy cửa tiến vào là thuộc hạ thân cận nhất của lão. Phúc bá,

Nhưng gã không tưởng tượng nỗi không ngờ lại kinh nơ hơn a nơ nơ hơn u v quy quy vậy. Vương lão tiên sinh lơ đã nhìn rượu sóng sánh trong chén để cho những tia sơ a nơ cơ lơ a lóe càng đẹp mắt hơn. Không cần biết ra sao thời gian ngươi theo ta không thể coi là quá ngắn được. Vương lão tiên sinh thốt. Đã đủ để biết ta là hạng người gì. Dạ. Ngươi có biết ưu điểm lớn nhất của ta là gì không? Trương Phúc còn đang đắn đo, vương lão tiên sinh đã đáp lời luôn. Ưu điểm lớn nhất của ta là công chính. Lão lại nói tiếp. Ta không thể không công bằng, người theo ta tối thiểu cũng có 7-8 t, sơ, a, mơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Nếu quả ta không công bằng, làm sao có thể thu phục người ta? Trương Phúc thừa nhận điểm đó, vương lão tiên sinh quả thật là người xử sự cơ o, nơ, gơ, cơ, hơn, y, nơ, hơn nữa tuyệt đối thưởng phạt phân minh. Vương lão tiên sinh lại hỏi gã. Ngươi có còn nhớ hồi nãy lúc ta vào đây đã nói gì không? Trương Phúc đương nhiên nhớ. Ông nói bất cứ người nào cũng không thể tiến qua cánh cửa của căn ốt này, không cần là ai cũng vậy. Ngươi có phải là người không? Phải. Hiện tại ngươi có phải đã tiến vào đây không? Tôi khác. Trương Phúc đã có chút bối rối. Tôi có chuyện khẩn cấp phải vào. Ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại có phải ngươi đã tiến vào đây không? Vương lão T I E N sơ I N hơ vẫn hỏi rất tự tốn như trước. Phải. Trong tâm Trương Phúc tuy không phục, nhưng cũng không dám cơ u v quy quy o n miligam i e quy quy n nữa. Hồi nãy ta có kêu ngươi ngồi xuống uống với ta một chén không? Vương lão T I E N sơ I nơ hơ lại hỏi. Có. Ngươi có ngồi xuống không? Không. Ngươi có uống với ta một chén không? Không. Ngươi có còn nhớ ta đã từng nói qua lời nói ta nói ra là mệnh lệnh không? Tôi nhớ. Vậy ngươi đương nhiên càng nên nhớ. Người vi phạm mệnh lệnh của ta nên lơ a mơ sơ a o không. Nói xong câu đó, vương lão tiên sinh cũng không thèm nhìn khuôn mặt thành tê hơ a tê nơ gơ a y ngô của Trương Phúc. Xem chừng trong căn ố này đã không còn một con nơ gơ u v quy quy o y nơ hơ u v quy quy Trương Phúc tồn tại. Mặt Trương Phúc đã biến thành trắng tinh như một tờ giấy, gân xanh trên sơ o nơ gơ quy u y e nơ căng phồng lên. Xem chừng có vẻ hận không thể bước tới đấm một quyền vương a o mơ u s quy quy y vương lão tiên sinh. Gã không làm như vậy, gã không dám. Gã không dám tình không phải vì gã sợ chết, gã không dám chỉ vì 4-5 t sơ u v quy quy o cơ gơ a s quy quy đã cướp vợ. Vợ của gã cũng đã sinh một đứa con trai. Một đứa con trai bụ bấm khả ái, mới sáng sớm hôm qua còn bập bẹ học nói hơn a i t i e n g ra ra. Trên trán Trương Phúc đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh bự bằng hạt đậu. Gã g i o z z q q o i tay gồ về gân xanh lên, rút trên người một thanh đao, lưới đao bén nhọn chỉ cơ a n z z q q a mơ nhẹ là có thể xuyên thấu tâm tạng. Nếu quả là trước đây 4 năm, gái nhất định có thể dùng thanh đao đó chạy quy u, a, sơ, sơ, quy, quy, a, mơ thẳng vào ngực vương lão tiên sinh. Không cần biết thành hay bại, gái nhất định tê, hơ, u, v, quy, quy, mơ, o, quy, quy, tê, lần. Nhưng hiện tại gã không dám, cả liên tưởng đến cũng không dám. Đứa con trai khả ái, nụ cười khả ái, cười toe toét gọi ra ra khả ái làm sao. Trương Phúc chợt đâm một đao, đâm thẳng vào tâm tạng mình. Khi gã ngã quy u y quy quy s u o nơ gơ, trước mắt phảng phất bỗng xuất hiện một bức đồ họa mỹ lệ. Gã phảng phất nhìn thấy con trai của gã đang trưởng thành tê hơ a nơ hơ mơ o quy quy tê thiếu niên khang kiện cường tráng. Gã phảng phất nhìn thấy người vợ tuy không đẹp đẽ gì lắm nhưng lại ôn nhu bê hơn y tê hơn u v quy quy o nơ gơ của gã đang đi coi mặt tân nương cho con trai của bọn họ. Tuy gã cũng biết đó chỉ bất quá là ảo tưởng trước lúc gã lâm tử, nhưng gã vẫn tê y nơ sơ a nơ gơ điều đó nhất định có thể thành hiện thực. Bởi vì gã tin vương lão tiên sinh công chính, nhất định chiếu cố đến vợ con gã, gã tin cái chết của gã đã có giá trị. O không o. Vương lão tiên sinh vẫn rất từ tốn uống rượu bồ đào trong chén thủy tinh như trước, lão cả nhìn người thuộc hạ trung thành của lão một cái cũng không thèm nhìn, đến ca, hơ, y, mơ, a, u, tươi trên vết thương của Trương Phúc đã bắt đầu ngưng kết, lão mới kêu một tiếng. Ngô Thiên. Tiếng kêu vang vọng, ngoài cửa có người hồi đáp. Ngô Thiên có mặt. Gã tuy hồi đáp không nhanh cũng không thể coi là quá chậm. Cửa tuy mở, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y của gã tỉnh không tiến vào. Bởi vì gã không phải là Trương Phúc. Gã và Trương Phúc lại tuyệt đối là hai người hoàn toàn khác nhau. Lời nói cơ, u, a, v, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lão tiên sinh gã chưa bao giờ quên một câu, cũng không quên tới một lần. Vương lão tiên sinh còn chưa hạ lệnh kêu gã tiến vào, gã tuyệt đối không thể tê y, e, nơ, quy, u, a, cửa căn ốt này. Mọi người đều nghĩ võ công của gã không bằng Trương Phúc, xem ra cũng ca, hơn o, nơ, gơ, tê, hơn o, nơ, gơ, minh như Trương Phúc. Vô luận làm chuyện gì đều không có sự nhiệt tâm tê, sơ, u, nơ, gơ, tê, hơ, a, nơ, hơ của Trương Phúc. Nhưng chính gã lại tin gã nhất định có thể sống lâu hơn tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bê, hơ, u, cơ. Ngô Thiên năm nay 46 tuổi, người nhỏ thó ốm nhom, dung mạo bơ y, nơ, hơ, bê, hơ, a, trong giang hồ cả một chút danh tiếng cũng không có, bởi vì gã căn bản vơ, o, nơ, ca, hơ, o, nơ, cơ, ngó ngàng gì tới hư danh trên giang hồ, gã một mực nhận thấy cái, danh tiếng, có thể mang đến cho con người chỉ là phiền hà và dối rắm. Một điểm đó cách nhìn của gã tuyệt đối chính xác. Gã không uống rượu, không cờ bạc, ăn uống đơn giản phi thường, ăn vận cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, gơ, y, a, nơ, gì phi thường. Nhưng gã đã tồn trữ trong tài khoản trong tứ đại tiền trang ở Sơn T, A, I, T, O, I, 50 vạn lượng. Gã cho tới nay vẫn còn độc thân, bởi vì gã luôn luôn nghĩ rằng cho dù một mơ, y, nơ, hơ, mơ, o, s, quy, quy, y, ngày phải ăn trứng gà, cũng bất tất phải nuôi gà mái trong nhà. Một điểm đó cách nhìn của gã không biết có chính xác hay không. Ngô Thiên tĩnh lặng đứng ngoài cửa, đợi đến lúc vương lão tiên sinh hạ lệnh xong, gã mới bước vào trong căn ốt thủy tinh, bước đi tỉnh không quá nhanh, nhưng cơ u, nơ, gơ, tê u, y, e, quy, quy, tê đối không thể coi là quá chậm. Nhìn Ngô Thiên bước vào, ánh mắt của vương lão tiên sinh không khỏi để lộ bơ, y, e, sơ, quy, quy, u, tê, y, nơ, hơ, vừa lòng mãn ý. Mặt mày của lão xem ra lại càng hóa nhã hơn. Vô luận là ai có một bộ hạ có bộ dạng đó đều không thể không thỏa ý. Ngô Thiên đương nhiên đã nhìn thấy Trương Phúc gục dưới đất, nhưng gã lơ a y ca hơ o nơ gơ những mày cũng không cố ý giả bộ như không nhìn thấy. Vương lão tiên sinh chỉ hỏi Ngô Thiên: ngươi có biết Diệp Khai đã đến Lạc Tát không? Tôi biết. Ngươi có biết bọn ta hiện tại nên làm gì không? Không biết. Chuyện nên biết, Ngô Thiên tuyệt không thể không biết. Chuyện không nơ, e, nơ, bơ, y, e, tê, gã cũng tuyệt không thể biết. Trước mặt vương lão tiên sinh không thể để lộ quá ngu ngốc, cũng không thể để lơ, o, quy, quy, quy, u, a, thông minh. Người thông minh tuyệt đối có thể bị thông minh làm hại. Đạo lý đó từ xưa sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, nơ, a, y, bất biến. Hiện tại bọn ta có nên điều động nhân thủ về đây không? Vương lão tiên sơ, y, nơ, hơ, hơ, o, y. Không nên. Tại sao?

cho nên mới có thể gia nhập tổ chức cơ U, A, V, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, Lão Tiên Sinh. Trên thế gian có rất nhiều chuyện giống như vậy, có tiền nhân mới có hậu quả, cơ O, H, A, Quy, Quy, U quả tất có tiền nhân. Bởi vì thân thế của Lâm Quang Tăng ti tiện cho nên mới liều mình muốn S, U, A, T, V, A, Nơ, G, danh thiên địa. Vô luận đối với bất cứ chuyện gì đều ngang ngược chống đối, T, S, O, Nơ, G, M, A, T kẻ khác, gã đương nhiên là một thiếu niên ngang ngược. Kiếm pháp của gã cũng giống như người gã, xung động cùng cực, ngang ngược. Trần Văn và Lâm Quang Tăng hoàn toàn khác nhau. Không cần biết là bất cứ cơ hơn o, cơ hơn y chú nào trong tư liệu, Trần Văn đều đáng lẽ là một người bình thường một cách b, hơn y, t, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, cơ, ra thế vào giáo dụng đều lương thiện phi thường. Số 16. Tên họ Trần Vương A, nơ, cơ, y, o, y tính, nơ, a, mơ, t, u, o, y tác. 38 T U O I Q U E quán. Sơn dơ dơ quy quy o nơ gơ cơ hơ a. Trần A nơ mơ e. Trần Lâm Mỹ đã qua dơ dơ quy quy o I vơ o quy quy. Chu Tố B hơ a nơ cơ o nơ cái. Một cơ o nơ b. Hơn U thân của Trần Văn là Trần An Tiêu Sư và thương gia thành công nhất ở Sơn O, Nơ, Dơ, Dơ, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, tay trắng làm nên, lúc mới 26 tuổi gia tài đã có tới 40 vạn lượng. Mẫu thân của Trần Văn chết sớm, phụ thân của gã không tục huyền, hơn Nơ, U, V, Quy, Quy, A, K, hơn O, Nơ, Gơ, bao giờ quên lãng việc giáo dục con cái. Lúc Trần Văn 7 tuổi, đã 14 vị nơ, hơ, o, sơ, y, lào thông kinh sử và 2 vị võ sư có danh tiếng cùng 1 vị võ đang danh túc về gơ, y, a, o, hơ, u, a, gã, hy vọng gã trở thành một người văn võ toàn tài. Trần Văn tỉnh không làm cho phụ thân thất vọng, còn trẻ mà đã văn thái vẹn toàn kiếm pháp cũng đến mức đạt được tinh túy của võ đang được giang hồ công nhận lơ, a, mơ, o. Quy quy tê, hậu bối sáng chói có triển vọng sau này. Vợ của Trần Văn cũng là con gái thế gia, ôn nhu, hiền tuổi, mỹ lệ, năm 10 lơ, a, mơ, tê, u, o, y, đã gả vào nhà gã, ai ai cũng ngưỡng mộ phước vận của gã. Con trai của Trần Văn thông minh hiếu thuận, làm sao có thể bỏ hết tất cả mà sơ, sơ, quy quy, a, u, nơ, hơ, a, quy quy, b, tổ chức của Vương Lão Tiên Sinh. Vấn đề đó đương nhiên có người đã hỏi Trần Văn, mỗi một lần gã đều chỉ cười mơ o, quy quy, t, t, i, e, nơ, g, chỉ có một lần cùng ba vị bằng hữu say túy lúy mới trả lời. Bởi vì ta không thể chịu đựng nổi nữa. Thứ sinh hoạt đó, thứ gia giáo đó, thứ hoàn cảnh đó, gã còn có gì mà chịu ca, hơ, o, nơ, g, nơ, o, i. Phụ thân của gã quá mạnh, quá năng cán, quá giàu có, quá nổi tiếng. Lúc Trần Vương A, nơ cơ o, 10 tuổi thì cả đời gã đã được an bài lo liệu. Trên thế gian này không còn có gì cơ o, t, hơ, e, sơ, quy, quy, làm cho gã lo lắng nữa. Gã từ nhỏ đã được huấn luyện thành một đứa bé quy quy củ củ. Gã cũng chưa t, u, v, quy, quy. Nơ gơ lơ a qua chuyện gì để phụ thân gã buồn lòng. Cả đời gã chừng như đã chú định một đường là người thành công hạnh phúc. Cơ o gơ y a đình hạnh phúc, có sự nghiệp thành công, có địa vị, có danh tiếng. Trong giang hồ có rất nhiều người ganh tị với gã, có rất nhiều người ngưỡng mộ gã, nhưng người chân chính ái mộ gã tình không nhiều. Bởi vì tất cả tình không phải là do chính gã phấn đấu mà nên, mà là do B, hơn U, T, hơn A, nơ, gã tạo dựng cho gã. Bởi vì gã có bối cảnh gia đình như vậy, cho nên gã mới nghĩ tới làm những T, hơn U, I, E, Quy, Quy, nơ, lơ, A, mơ cho người ta chú mục, để mọi người thay đổi cách nhìn đối với gã. Nếu quả mình vội vàng muốn đi làm những chuyện như vậy, mình nhất sơ, sơ, quy, quy, y, quy quy, nơ, hơ, lơ, a, mơ, sai. Trần Văn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có lẽ gã tình không thật sự muốn đi làm những chuyện đó, nhưng gã lại vẫn đã sơ, sơ quy quy y, lơ, a, mơ, cho nên gã chỉ còn nước gia nhập vào tổ chức của Vương Lão Tiên Sinh. Kiếm pháp của gã cũng giống như người gã, xuất thân danh môn, rất ít khi bê, hơ, a, mơ, sơ, a, y, lầm, nhưng một khi sai là không thể thu thập cứu vãn. 5 năm trước gã mới gia nhập tổ chức của Vương Lão Tiên Sinh, trải qua nơ, a, mơ, ma luyện, những giây phút gã phạm sai lầm càng ít đi. Lâm Quang Tăng và Trần Văn không còn nghi ngờ gì nữa, là hai hạng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ca, hơ, o, nơ, gơ đồng loại. Vì sao bọn họ hiện tại có thể gia nhập cùng một tổ chức, làm cơ, hơ, u, nơ, gơ, mơ, o, tê chuyện? Vấn đề đó ai ai cũng vô phương giải đáp. Có lẽ đó là mệnh vận. Mệnh vận thường thường có thể làm cho người ta đụng phải những chuyện kỳ quái, ai cũng vô phương dự liệu. Mệnh vận cũng thường thường có thể làm cho người ta rơi vào những cảnh ngộ sơ, o, sơ, quy, quy, ca, hơ, o, cơ, sở cười, làm cho người ta căn bản hoàn toàn không còn đường chọn lựa. Mệnh vận càng thường thường có thể làm cho những người vốn đáng lẽ không tê, hơ, e, sơ, quy, quy, nơ, a, o, tương ngộ lại đi tương ngộ. Hơn nữa lại có thể làm cho những người vốn đáng lơ, e, ca, hơ, o, nơ, gơ thể nào xa rời nhau lại ly biệt nhau. Chỉ bất quá người chân chính có dũng khí vĩnh viễn không thể khuất phục cơ, u, y, sơ, sơ, quy, quy, a, quy, quy, u trước mệnh vận. Bọn họ từ sớm đã học cách nhẫn nại trong khốn cảnh, học cách chịu đựng tê, sơ, o, nơ, gơ, hơ, y, cơ, hơ cảnh. Một khi vừa có cơ hội, bọn họ có thể lớn ngực ngẩng đầu tiếp tục vơ, u, nơ, gơ, vơ, a, s, quy, quy, y, phấn đấu. Một khi bọn họ còn chưa chết, bọn họ còn có thể ngẩng đầu. Mã Sa, không còn nghi ngờ gì nữa, lại là một người hoàn toàn khác với nơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y kia. Ở đất Mân, họ Lâm và họ Trần là đại tộc. Trần Văn và Lâm Quang Tăng tuy có họ phổ thông của Mân tỉnh, lại không phải lơ, a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, Mân. Mã Sa là người Mân. Ở đất Mân, Mã Sa không còn nghi ngờ gì nữa là một cái tên phổ thông, tê, hơ, o, nơ, gơ, b, hơ, y, thường. Mỗi một thành, mỗi một hương, mỗi một trấn, mỗi một thôn đều có nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, t, e, nơ, là Mã Sa. Mã Sa sinh trưởng ở vùng duyên hải đất Mân, nơi bọn hải tặc Nhật Bản ra vào nơ, hơ, u, v, quy, quy, cơ, o, mơ. Bữa nghe nói năm gã 16 tuổi đã từng vung trường đao chém bay đầu hơ, o, nơ, mơ, o, t, 130 tên hải tặc. Mã Sa tỉnh không phải họ Mã tên Sa, Mã Sa là tên hiệu. Vậy họ của gã là gì? T, E, N, L, A, gì? Không ai biết. Sau khi bọn hải tặc dần dần bị tiêu diệt, Mã Sa cũng rời khỏi quê hương, lãng T, Y, cơ, hơ, T, hơ, Y, E, N, nhai sông pha thiên hạ. Trong giang hồ gã không đắc ý cho lắm. Bởi vì gã có bối cảnh gia thế hiển hách, cũng không phải là đệ tử chính phái S, U, A, T, T, hơ, A, nơ, danh môn, vô luận gã đi tới đâu, vô luận gã làm gì, đều bị xua đuổi. Cho nên sau vài năm con người mang tên Mã Sa đã biến mất khỏi gai hồ, sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o. Trong giang hồ đã xuất hiện một chức nghiệp sát thủ lãnh khốc vô tình, tuy đã lơ, a, mơ, nơ, gơ, hơ, e, giết người, lại không giết người vì hứng thú. Trong ký lục của Vương Lão Tiên Sinh, sắp thứ tự gia nhập tổ chức trước sau, địch sơ, u, v, quy, quy, cơ, u, số 6, không còn nghi ngờ gì nữa, lâu dài phi thường, ký lục lại ngắn nhất. Lục hiểu, tên họ, không sơ, o, s, quy, quy, gơ, y, o, y, tính, nơ, a, mơ, t, u, o, y, tác, 44, t, u, o, y, quy, u, e, quán. mơ a nơ gơ y a thế. Không sơ o s quy quy t o y. Lúc 25 tuổi, Mã Sa bắt đầu sử dụng kiếm. Lúc đó gã đã không còn lơ a quy quy t hơ y e u niên, cũng không học kiếm kiểu nhiệt tình và xung động của bọn thiếu niên gơ a dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ. Nhiên cũng không có giáo dưỡng và sư phụ tốt như Trần Văn Tinh Nghĩa t dơ o nơ gơ k i e mơ. Pháp gã rất có thể hoàn toàn không biết một chút, nhưng gã có kinh nghiệm. Kinh nghiệm của gã so với Trần Văn và Lâm Quang Tăng còn hơn gấp nhiều lần. Vết ẻo đao kiếm trên người gã cũng hơn gấp bội so với bọn họ. Gã từ lúc thiếu niên đã có kinh nghiệm tranh đấu với bọn hải tặc Nhật Bản. Sơ sơ quy quy a quy quy sơ a nơ gơ, tạo ra một thứ kiếm pháp độc đáo đặc biệt. Một thứ kiếm pháp hỗn hợp tinh tê hơn a nơ vơ o quy quy sĩ đạo đông lưu. Kiếm pháp của gã tuy tình không màu mè, biến hóa cũng không nhiều, nhưng lơ a i t u i e đối hữu hiệu. O không o. Số 6, số 16, số 26. Không còn nghi ngờ gì nữa, đều là cơ a o t hơ u trong đám thuộc hạ của Vương Lão Tiên Sinh. Ba người đại biểu cho nhân cách điển hình của ba loại người khác nhau. Võ cơ o nơ gơ vơ a kiếm pháp của ba người cũng hoàn toàn khác nhau. Vương Lão Tiên Sinh hạ lệnh phái ba người bọn chúng đi giết Diệp Khai, mệnh lơ e quy quy nơ hơ dơ dơ quy quy o tuyệt đối phát ra rất chính xác. Mệnh lệnh của Vương Lão Tiên Sinh luôn luôn không thể không chính xác. Kỳ quái là lão tại sao lại không để cho cả ba người bọn họ đồng thời xuất thủ. Cơ o hơ o y thắng khi ba người đồng thời xuất thủ cao hơn so với một người rất nhiều. Dụng ý cơ u a lơ a s quy quy o là gì? Không ai biết dụng ý của lão là gì. Cũng không ai biết kế hoạch của lão. Không ai biết, cũng không ai hỏi. O o o. Hồi 15. Giết và bị giết. Mệnh lệnh Vương Lão Tiên Sinh phát ra luôn luôn chỉ cho phép phục tùng, không cho phép hỏi. Không những Ngô Thiên không hỏi Trần Văn, Lâm Quang Tăng, Mã Sa Cơ, U, Nơ, Gơ, Ca, Hơ, O, Nơ, Gơ hỏi. Ngô Thiên nổi trong thời gian ngắn nhất tìm ra ba người bọn chúng, dùng lơ, o, y, lơ, e, s, quy, quy, giản đơn nhất truyền đạt lại mệnh lệnh của Vương Lão Tiên Sinh. Lão bản muốn bọn ngươi đi giết Diệp Khai. Ngô Thiên thốt, muốn ba người bơ o nơ nơ gơ u v quy quy o y đơn độc riêng biệt đi chết y. Câu trả lời của ba người bọn chúng chỉ có một chữ: được. Do đó kế hoạch của Vương Lão Tiên Sinh đã bắt đầu khai diễn. Hơn nữa một hơ a nơ hơ dơ dơ quy quy o quy quy nơ gơ báo phục cũng đã triển khai. O không o. Phong linh ốt dưới cây cổ tùng ngoài thành Lạp Tát vẫn sừng sững dưới ánh mơ a quy quy t t dơ o y như trước, chỉ là dàn phong linh kêu gợi sầu tương tư dưới mái hiên đã không cơ o nơ t dơ e o ở đó nữa. Thiếu phụ phong linh ngày thường ngồi dưới dàn phong linh cũng không còn nơ gơ o quy quy y dơ dơ quy quy o nữa. Đồ ăn tự trợ trong phong linh ốt cũng không còn. Không ai biết tại sao phong linh ốt đóng cửa tiệm. Càng không có ai biết T, H, I, E, U, B, H, U, Q, I. Phong linh ngày thường mắt ươm ai oán mặt nhuốm hy vọng đó đã bỏ đi đâu. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây cổ tùng tà tà đậu vào phong linh ốt. Diệp ca, H, A, I, D, D, Q, Q, U, V, Q, Q nơ tơ dưới câu cổ tùng, đôi mắt chú thì nhìn phong linh ốt tĩnh lặng. Hôm nay khí trời Lạp Tát thật tốt hiếm thấy, dương quang tuy vẫn chói lọi nơ hơ u v quy quy t sơ u v quy quy o cơ lại không có khốc nhiệt đặc biệt của biên thành, cho nên gió dịu dàng từ xa a t hơ o y tới dịu dàng rúc vào tóc Diệp Khai. Trong gió thoang thoảng mùi lá cây từ đồi núi xa xăm, Diệp Khai hít một hơi dài, sau đó mới bước bâng quơ vào phong linh ốt. Chàng đi đến cái ghế ngày thường thiếu phụ ai oán đó hay ngồi, ngưng thị nơ hơ y, quy quy, nơ cơ a y, ghế trống không. Xung quanh ghế còn lưu lại hương vị yên chi hoa phấn trên mặt thiếu phụ cơ o, nơ tê, hơ o, a, nơ gơ thoảng hương thơm thân thể của thiếu phụ. Diệp Khai chậm chậm ngồi xuống ghế, dùng tư thế ngày thường thiếu phụ hơ a y nơ gơ o y đưa thị tuyến thẫn thờ trông về hướng viễn phương. Lúc đó chàng mới phát hơ y e nơ b hơ o nơ gơ linh vì sao lại chọn chỗ ngồi đó. Bởi vì từ đó nhìn ra có thể thấy đến tận đầu lộ, cũng có thể nhìn thấy cổng t hơ a nơ hơ lơ a quy quy bê tát cổ xưa hùng vĩ. Một khi có người bước ra cửa thành đi trên con đường đó, từ sơ sơ quy quy a y sơ sơ quy quy e u có thể nhìn thấy hết. Diệp Khai hiện tại đã thấy bốn người từ tận đầu đường đang bước tới. Bốn người ăn phận tuổi tác bất đồng, nhưng đều là người từng khổ luyện khinh cơ o nơ gơ vơ a kiếm thuật. Nhìn từ xa xa, Diệp Khai đương nhiên không nghe thấy tiếng bước chân của bơ o quy quy nơ cơ hơ u nơ gơ, nhưng chàng có thể từ tư thế và bụi đường bốc sau chân bọn chúng mà nhìn sơ a vơ o công của bốn người. Diệp Khai càng có thể thấy bốn người đó tuyệt đối không phải đến phong linh o cơ sơ sơ quy quy e sơ quy quy ăn cơm tỉnh, không phải bởi vì phong linh ốt đã đóng cửa, mà là Diệp Khai đã nơ hơ y nơ sơ a bốn người đó bước đi rất trầm trọng. Một người khinh công và kiếm thuật rất cao thông thường đều không dùng tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, u, v, quy, quy, o, bộ nặng nề đó để đi. Bọn chúng dùng thứ cước bộ đó thông thường đều chỉ có mơ, o, tê, mơ, u, đích. Bọn chúng chuẩn bị đi giết người. Giết ai? Giết phong linh. Đương nhiên có khả năng đó, nhưng Diệp Khai biết là không phải tỉnh ca, hơ, o, nơ, gơ, bê. Hơn A-I, vì phong linh đã không còn ở đây, mà vì cảm quan thứ 6 mà Diệp Khai đã sơn e, nơ, lơ, u, i, e, quy, quy, nơ bao nhiêu năm nay nói cho chàng biết bốn người đó đến giết chàng. Đã biết bốn người đó đến giết mình, Diệp Khai đáng lẽ nên đứng dậy, nơ, hơn u, v, quy, quy, nơ, gơ, cơ, hơn A. Nơ gơ không động, chàng vẫn dùng tư thế đó mà ngồi, ánh mắt vẫn ngưng thị nhìn s-a, mơ. Diệp Khai không động tình không phải vì chàng tin chắc có thể đối phó với bơ o, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, đó, mà vì chàng muốn biết bốn người đó vì sao lại muốn giết chàng. Chàng đến lạp tát, cả phó hồng tuyết cũng không biết tại sao chàng mới đến cơ o. Hơn A-I, ngày đã có người muốn giết chàng. Bốn người đó là ai? Bọn chúng có phải có quan hệ tới việc Diệp Khai đến lạp tát muốn điều tra hơn A-U, Vương I, E, Nơ? Hay là người của vạn mã đường ở biên thành phái đến? Diệp Khai đột nhiên đến lạp tát, đương nhiên là vì chuyện vạn mã đường lơ A, Nơ, Nơ, A. Bạch Y Linh mặt mày mỹ lệ giống hệt Mã Phương Linh đã từng nói qua mười nơ a mơ nơ a y, nàng luôn sống với một vị vương lão tiên sinh. Tô Minh Minh lại nói chủ nhân hầu viên ngoài thành lạp tát gọi là vương lơ a o t y e nơ sinh, vương lão tiên sinh trong miệng hai người có phải là cùng một vương lão t y e nơ sơ y nơ hơ không? Diệp Khai đến lạp tát vì muốn điều tra rõ ràng chuyện này, không tưởng T U V Q Q O N G Z Z Q Q U V Q Q O mới sang ngày thứ hai đã có người muốn đến giết chàng. Xem ra nước cờ Diệp Khai đến lạp tát lần này không còn nghi ngờ gì nữa. L A Q Q N U V Q Q O cơ cờ đúng. Không cần biết bốn người đó là do hầu viên phái đến, hay là từ vạn mơ A, S, Quy, Quy, Dơ, Dơ, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, truy tung Diệp Khai mà đến. Bọn chúng đã thẳng thắn đến đối diện chàng, dơ, dơ, quy, quy, y, e, quy, quy, u, dơ, dơ, quy, quy, o, chứng minh Diệp Khai đã dấm lên đuôi của bọn chúng. O, không o. Đường tuy rất dài, bốn người đó tuy bước rất nặng nề, vẫn đã mau chóng đến gơ a, nơ b, hơ o, nơ gơ, linh ốp. Bốn người đó nếu quả đồng thời xuất thủ công kích Diệp Khai, chàng có thể sơ, sơ quy, quy, o, y, b, hơ, o, không. Diệp Khai không chắc chắn chút nào. Làm cho người ta không tưởng được là bốn người đó không đi thẳng tới chỗ sơ, y, e, b, k, hơ, a, y. Bọn chúng đi đến dưới cây cổ tùng đã dừng lại. Sau đó trong đám có một người t, sơ, e, t, u, o, anh Tuấn phi thường đơn độc đi về phía Diệp Khai. Lúc đó Diệp Khai đương nhiên đã có thể nghe được tiếng cước bộ và tiếng hô hơn a b cơ u sơ quy quy a gã. Tiếng thở của người trẻ tuổi đơn độc bước tới đó rất cấp xúc, hơn nữa sắc mặt lơ a i s a nơ hơi lạnh. Diệp Khai lập tức phán đoán người trẻ tuổi này chắc chắn là người rất sơ e s quy quy sơ a nơ gơ xung động. Thân thủ của gã tuy không yếu, đi giết người cũng quyết không phải là lần thứ nhất, lại vẫn rất dễ dàng xung động. Diệp Khai lặng lặng nhìn gã bước đến bên ngoài phong linh ốt, tới trước cửa sổ, sau đó nghe gã nói: "Ta đến giết ngươi." Người trẻ tuổi thốt: "Ngươi cũng nên biết ta đến giết ngươi." "Ta biết." Diệp Khai cười đáp: "Ta tên là Lâm Quang Tăng." Người trẻ tuổi dùng ánh mắt tuy bén nhọn sáng quy u, a cơ, nơ, hơ u, v, quy quy, nơ, gơ, lại đã đục ngầu những tia máu li ti đỏ tươi trừng trừng nhìn Diệp Khai. Người tê, a, y, sơ, a, o, còn chưa đi ra. Diệp Khai lại cười cười. Là ngươi muốn đến giết ta, không phải ta muốn giết ngươi. Diệp Khai hỏi nơ, gơ, u, v, quy quy, o, cơ, lơ, a, bơ Quang Tăng. Ta tại sao lại phải đi ra? Lâm Quang Tăng không nói gì, hô hấp của gã càng cấp xúc. Gã đã chuẩn bị bơ a, quy quy, t, k, i, e, mơ, đã chuẩn bị xông vào. Vừa lúc kiếm của gã rút ra, gã bỗng nhìn thấy một nắm quyền phảng phất rất dịu, rất nhẹ, rất nhanh, nghênh nghênh đấm tới. Gã thoái lui tránh né, đồng thời huy kiếm phản kích. Động tác của gã tuyệt ca, hơ o, nơ, gơ, tê, hơ, e, coi là quá chậm. Kiếm quang vừa lói lên, một kiếm phản kích đâm về hướng hết hơ, a, u, sơ, y, e, quy, quy, b, khai. Một kiếm đó còn cách hết hầu Diệp Khai một tấc. Tay quyền của Diệp Khai sơ, sơ, quy, quy, a, s, quy, quy, sơ, sơ, quy, quy, a, mơ thẳng vào mặt gã. Sau đó gã nghe thấy tiếng xương sọ của mình vỡ vụn, nhìn tê, hơ, a, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, mình bay bổng, rớt trên mặt đất xa xa dưới ánh mặt trời. Ngươi muốn giết ta, ta không thể không giết ngươi. Đó là đạo lý mọi người đều biết, Diệp Khai biết chàng lại không phải là hơ, a, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đó, lần này tại sao lại có thể làm như vậy? Bởi vì chàng nhất định phải làm như vậy, chàng nếu quả không làm như vậy, bơ, a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đứng dưới cây cổ tùng nếu quả liên thủ chết có lẽ là chàng. Lâm Quang Tăng còn nằm dưới đất, tim vẫn còn chưa ngừng đập, gã trung quy sơ, sơ,